Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, phần 702. Lư Vị An ngồi ở trên sofa, trên bàn trà là Đỗ Nghị bọn họ phao nước trà. Lá trà đương nhiên đều là Lư Vị An phái người đưa lại đây những cái đó. Ở chỗ này không có người Vị Hoan uống trà, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh từ trên lầu đi xuống tới. Nhìn ngồi ở đại hào trên sofa Lư Vị An, trong lòng có điểm vi diệu, này trong phòng mặt sở hữu đồ vật đều là dựa theo bọn họ hình thể tới. Thiết kế lớn nhỏ, đối bọn họ tới nói vừa vặn thích hợp, nhưng là đối những người khác tới nói liền không quá hữu hảo, ngồi ở trên sofa Lư Vị An nhìn qua. Giống như là tiểu bằng hữu dường như, đương nhiên những lời này bọn họ là sẽ không nói, Đường Minh. Lư trợ lý đợi lâu, Lư Vị An lắc đầu, như thế không có, ta ngồi ở chỗ này còn có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, Đường Minh bọn họ ngồi ở trên sofa. Vậy ngươi liền nhiều ngồi một hồi, công tác gì đó, ngươi không phải có rất nhiều bí thư sao? Giao cho bí thư đi xử lý là được, dù sao sẽ không ra vấn đề, Lư trợ lý khóe miệng một câu. Đúng vậy, bí thư rất nhiều, nhưng là sự tình quá nhiều, nếu là có thể nói, ta nhưng thật ra còn tưởng lại tìm một cái bí thư. Như vậy chia sẻ một chút công tác lúc sau, ta cũng có thể nhẹ nhàng không ít. Đường Minh nhìn thoáng qua đứng ở một bên chờ bảo hộ thần Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình, các ngươi hai cái chính mình đi chơi đi, Đỗ Nghị gật đầu. Lôi kéo Đỗ Bình rời đi, Lư Vị An, nếu nói như vậy, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề, bên ngoài kia ngốc mao hồ, không biết chúng ta có thể hay không? Đường Minh, cho ta cùng Thiên Lam lưu một cái chân sau đi, dư lại các ngươi thủ đô căn cứ chính mình xem này phân. Trang viên bên kia đừng thiếu. Mặt khác căn cứ gì đó các ngươi cũng có thể chính mình quyết định. Chúng ta liền không nhúng tay, Lư Vị An gật gật đầu. Nói thật, Đường Minh yêu cầu này không thể tốt hơn, thậm chí so với trước hắn suy nghĩ còn muốn hảo, đa tạ hai vị cầm đầu đều căn cứ làm hết thảy. Hiện tại trong căn cứ người biết thật lớn ngốc mao hồ bị giết lúc sau. Không khí đều hảo rất nhiều. Liền công tác đều khoan khoái không ít, Đường Minh gật đầu. Như thế, tất cạnh như vậy đại đại ngốc mao hồ một ngày bất tử. Liền một ngày là đối thủ đô căn cứ một cái thật lớn uy hiếp. Hiện tại đã chết đương nhiên hảo, Lư Vị An. Đúng rồi trừ cái này ra. Còn có một việc, Đường Minh. Mới nói, Lư Vị An. Phía trước các ngươi mang về tới tin tức. Nói là cao nguyên thượng có rất nhiều người sống sót phân tán sinh hoạt sự tình. Chúng ta thực đã tuyển ra một ít binh lính đến bên kia. Chính là muốn làm ơn hai vị, Đường Minh, 5 đến 60 cái có thể, nhưng thật ra không có gì vấn đề. Bên kia người liền tính là biến dị người sức chiến đấu đều phi thường thấp. Bọn họ vũ khí tất cả đều là mặt thế phía trước những cái đó vũ khí. Đối biến dị động vật một chút tác dụng đều không có. Nổ súng cũng chỉ có thể khởi đến quấy nhiễu tác dụng cái loại này. Săn giết biến dị động vật thủ đoạn đều phi thường cấp thấp, Lư Vị An. Nguyên lai là như thế này à. Xem ra bên kia sự tình còn tính đơn giản. Không cần phái gì cỡ nào cường hãn sức chiến đấu qua đi nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chính là cư trú địa phương là một nan đề. Bọn họ như vậy phân tán cư trú nhưng thật ra có thể ở gặp được nguy hiểm thời điểm giảm bớt thương. Vong, tính, ta còn là trước phái người qua đi nhìn xem tình huống lại nói. Thủ đô căn cứ cùng cao nguyên bên kia liên lạc võng khả năng trong khoảng thời gian ngắn không có. Biện pháp triển khai Đường Minh, cũng không phải không có biện pháp, chúng ta xuất khẩu liền ở những người đó cư trú cách đó không xa địa phương. Nếu là xuyên tin tức nói, trực tiếp từ bên kia ngầm thông đạo đến Thiên Khanh phía dưới trở về là được. Lái xe nói kỳ thật chỉ cần mấy ngày thời gian là được, Lư Vị An. Nhưng là yêu cầu tinh thần tương đối kiên định cái loại này người đi. Nói cách khác, sẽ bị bên trong hắc ám cùng yên tĩnh cấp tra tấn điên. Đường Minh, điểm này ta nhưng thật ra không phủ nhận. Làm sao vậy? Thủ đô căn cứ không có nhân tài như vậy sao? Lưu Vĩ An, sao có thể? Đương nhiên là có, chính là yêu cầu tuyển chọn mới có thể. Cần thiết nếu là đứng đầu giữa đứng đầu kia một đám nhân tài hành, Đường Minh. Vân, chuyện này chính ngươi quyết định liền hảo. Chờ ngươi tuyển hảo người được chọn. Xác nhận hảo lúc sau tới cùng ta nói một tiếng. Chúng ta bên này cũng có thể trực tiếp xuất phát. Đến lúc đó chúng ta còn sẽ lại ở cao nguyên bên kia đi một chút. Có lẽ sẽ tìm được càng nhiều người, nói tới đây. Đường Minh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Chính là ở đi theo đường Thiên Lam, ngồi rác điêu đến cái kia bị ngốc mao hồ hủy diệt tiểu căn cứ đi tìm manh mối thời điểm gặp được. Một ít người sống sót, phía trước bị ngốc mao hồ hủy diệt căn cứ phụ cận còn có một ít người sống sót ở bên kia gian nan sinh tồn. Các ngươi có thể qua đi hỗ trợ cứu một ít người trở về. Rốt cuộc đều là người sống sót, Lưu Vĩ An gật đầu. Chính là ở cái kia bị hủy rớt căn cứ phụ cận sao? Bên kia khẳng định sẽ có biến dị động vật tụ tập qua đi đi. Bọn họ có thể sống đến bây giờ. Đường Thiên Lam, chúng ta đi thời điểm đại khái còn có 10 cái tả hữu. Bọn họ có xe thực vật tư. Hơn nữa ở hướng thủ đô căn cứ bên này chạy tới. Hiện tại phái người đi tiếp ứng nói. Hẳn là không bao lâu là có thể tìm được, chỉ cần bọn họ đến bây giờ còn sống nói. Xác thật là có thể tìm được cuối cùng một câu. Đường Thiên Lam không có nói ra, nhưng là bọn họ trong lòng đều biết, nếu là tìm không thấy nói đã nói lên đã chết Lưu Vĩ An. Chuyện này ta đã biết, lúc sau sẽ phái người đi ra ngoài tìm xem, hy vọng có thể tìm được bọn họ đi, đến bây giờ mới thôi. Có quan hệ thật lớn ngốc mao hồ sự tình cũng đã hạ màn. Nhìn qua nhưng thật ra phi thường thuận lợi giải quyết, chỉ là này trong đó lợi hại quan hệ, thật đúng là không tốt lắm nói. Nói ngắn lại, thủ đô căn cứ lại đạt được một số lớn có thể bồi dưỡng cường giả ngốc mao hồ thịt cùng xương cốt. Hơn nữa ở cái kia lui về phía sau bị cắt thành từng khối đưa lại đây thời điểm. Đường Minh bọn họ cũng quan sát quá này đó xương cốt. Nhìn qua cùng phía trước mang về tới khung xương không sai biệt lắm. Nhưng là thực rõ ràng, lúc này đây xương cốt muốn càng thêm yếu ớt một ít, tất cạnh xương cốt cứng rắn trình độ so ra kém. Phía trước khung xương, bởi vậy có thể thấy được, kia không biết khi nào bị chôn ở dưới nền đất khung xương nếu là không chết nói. Sẽ có bao nhiêu khủng bố, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá hắn cùng đường Thiên Lam hiện tại. Hai người tổ hợp, trực tiếp vọt tới thủ đô căn cứ bên này. Đại sát đặc xiết, còn không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở được thứ 7 trên dưới 100 tam chương nói ngắn lại. Thật lớn biến dị ngốc mao hồ sự tình tính qua đi. Thực mau Lưu Vĩ An liền đem muốn đi theo cùng nhau đến cao nguyên đi người an bài hảo. Cùng đường Thiên Lam bọn họ tiến hành rồi câu thông giao tiếp, Lưu Vĩ An. Có như vậy đại thể hình phi hành biến dị động vật thật sự thật tốt quá. Chúng ta thủ đô căn cứ cũng dưỡng mấy chỉ thử xem đi. Hẳn là có thể, Đường Minh, đương nhiên có thể, nhưng là muốn từ nhỏ nuôi lớn mới được. Hơn nữa cần thiết phải tin đến quá người tới dưỡng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nếu muốn có lớn như vậy hình thể thật đúng là không đơn giản. Các ngươi cố lên đi, tuy nói giống rác điêu như vậy đại hình thể xác thật là không đơn giản. Nhưng là thủ đô căn cứ thật sự muốn bồi dưỡng nói. Ở một năm trong vòng bồi dưỡng ra có thể ngồi vừa đến hai người phi hành biến dị động vật cũng là. Có thể, Đường Minh, các ngươi có thể từ số 9 đi lên xuống tay. Như vậy tương đối phù hợp thực tế tình huống, Lưu Vĩ An nghĩ đến bọn họ rác điêu. Lại nghĩ đến bọn họ trang viên biến dị lang khuyển, như vậy biến dị lang khuyển bọn họ thủ đô căn cứ cũng dưỡng quá. Nhưng là vẫn luôn dưỡng đến bây giờ cũng chưa có thể bồi dưỡng ra như vậy lợi hại biến dị động. Vật trong đó hình thể lớn nhất cũng bất quá chỉ có 3-4 tầng lầu như vậy cao. Cho nên bọn họ thật đúng là cũng chỉ có thể như là Đường Minh nói như vậy từ số lượng trên dưới tay. Chỉ là số lượng trên dưới tay giống như cũng không phải đơn giản như vậy, Lưu Vĩ An. Cái này ta đã biết, các ngươi trước hảo hảo câu thông một chút đi, ta đi trước, còn có rất nhiều sự tình muốn vội, gần nhất lại muốn gia tăng một cái bí thư cương vị. Thật sự bận quá, Đường Minh thập phần vô ngữ nhìn rời đi Lưu Vĩ An. Mắt trợn trắng, thứ này càng ngày càng xảo quyệt, kỳ thật không phải càng ngày càng xảo quyệt, mà là ở bọn họ trước mặt càng ngày càng phóng đến khai. Này kỳ thật là một chuyện tốt, có thể cùng cái này tương lai thủ đô căn cứ người cầm quyền giao hảo. Bọn họ đương nhiên cũng là thực xem trọng, Đường Minh nhìn trước mắt chi đội ngũ này. Tổng cộng chia làm 12 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 5 người, trong đó một cái là tiểu đội trưởng, sau đó lại xứng một cái tổng đội trưởng, tổng cộng là 61 cá nhân, Đường Minh, các ngươi đều chuẩn bị tốt đi. Nếu nói như vậy, vậy theo chúng ta đi đi, chờ tới rồi cao nguyên lúc sau, chúng ta sẽ tạm thời cho các ngươi giới thiệu một chút bên kia tình huống. Nhưng là cụ thể vẫn là muốn các ngươi chính mình nhìn là mơ siêu, bọn họ dùng mấy ngày thời gian thu. Thập rất nhiều vật tư muốn cùng nhau mang theo qua đi. Lúc này đây trừ bỏ đem những người này đặt ở bên kia ở ngoài. Bọn họ hai cái còn muốn ở cao nguyên địa phương khác tìm xem người, nếu có thể tìm được nói. Nhân số thiếu liền đưa tới người nhiều địa phương đi cùng nhau cư trú. Cứ như vậy cũng phương tiện quản lý. Chờ đến thủ đô căn cứ phi hành biến dị động vật bộ đội bồi dưỡng ra tới lúc sau, liền có thể phụ trách vận chuyển vật tư không phải sao? Hiện tại máy móc vận chuyển vật tư vẫn là không được, đừng nói là phi cơ. Liền tính là loại nhỏ phi hành trang bị đều không thể phi đến quá xa. Nếu không liền sẽ mất đi liên hệ, cho nên vật như vậy căn bản là không thể dùng để vận chuyển vật tư, cho nên hiện tại vẫn là chỉ có thể đem hy vọng đặt ở phi hành biến dị động vật trên người. Bồi dưỡng ra tới lúc sau, toàn bộ quốc gia sở hữu căn cứ có lẽ đều có thể nắm giữ lên, như bây giờ liên hệ cũng không có. Cho nhau chi viện cũng không có, tin tức truyền lại giao lưu đều không có. Không chừng ngày nào đó nơi nào căn cứ bị hủy rớt. Bọn họ cũng không biết, Đường Minh thực mau liền mang theo bọn họ ngồi rác điêu rời đi thủ đô căn. Cứ, Đỗ Nghị bọn họ đứng ở trên tường vây mặt cho bọn hắn tiễn đưa. Chờ rác điêu thân ảnh nhìn không tới lúc sau bọn họ mới đến phía dưới đi. Theo sau lái xe đi theo phía trước một chi đội ngũ rời đi thủ đô căn cứ, bọn họ hôm nay là tính toán ở phụ cận hảo hảo mà săn thú một phen. Phía trước bị các lão sư tiến hành rồi một đoạn thời gian ma quỷ đặc huấn, là thời điểm tới kiểm tra đo lường bọn họ huấn luyện thành quả, bởi vì chỉ là thí nghiệm chính mình huấn luyện thành quả, cho nên bọn họ cũng không có đi bao xa, mà là ở căn cứ phụ cận thể lưu, tìm kiếm một ít lạc đơn thực lực tương đối kém, phân không rõ phương hướng, trực tiếp ở thủ đô căn cứ phụ cận du tàu biến dị động vật. Nói như vậy cảm giác được thủ đô căn cứ bên này người hơi thở như vậy khổng lồ lúc sau, trừ phi là thực lực cực cường biến dị động vật, nếu không giống nhau biến dị động vật căn bản sẽ không tới nơi này, nhưng là thực lực cực cường biến dị động vật giống nhau đều sẽ bị căn cứ kịp thời phát hiện, kịp thời đánh chết. Cứ như vậy, du tàu ở căn cứ phụ cận biến dị động vật chính là cái loại này căn bản liền chỉ số thông minh đều không đủ, đủ thực nhỏ yếu biến dị động vật. Này đó biến dị động vật chính là căn cứ riêng chọn lựa ra tới cấp ra ngoài săn thú, nhưng là thực lực không thế nào cường đại biến dị người chuẩn bị. Rốt cuộc rất nhiều người đều là yêu cầu sinh hoạt, nếu là con đường này đã không có, cho dù là Lưu Vĩ An đều sẽ cảm thấy thực đau đầu. Cho nên như vậy cũng coi như là bảo đảm thủ đô căn cứ rất nhiều người ích lợi cùng sinh tồn chi đạo. Hiện tại Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình chính là ở gần đây tìm kiếm biến dị động vật nếm thử, đương nhiên đối bọn họ mà nói, như vậy biến dị động vật khẳng định không có gì khó khăn. Chỉ là vì thí nghiệm một chút mà thôi. Cho nên cũng không tính toán giết chết nhiều ít, ở đánh chết 10 tới chỉ lúc sau. Bọn họ liền đem biến dị động vật trang xe rời đi này phụ cận về tới căn cứ đại môn, Đỗ Nghị. Hôm nay thí nghiệm còn tính có thể, chờ ngày mai chúng ta đến xa hơn một chút địa phương đi thử xem. Bên kia biến dị động vật khẳng định sẽ càng cường, Đỗ Bình. Vâng, hôm nay là không có gì vấn đề. Chúng ta trước đêm này đó bán đi đi, bọn họ đăng ký hảo sau tới rồi đại môn phụ cận chuyên môn thu. Mua này đó biến dị động vật địa phương. Bọn họ đứng ở đầu phố, hướng bên trong nhìn lại. Này phố là chuyên môn cấp thủ đô trong căn cứ mặt các tiệm cơm nhà ăn từ địa phương thu mua biến. Dị động vật địa phương. Hết chương.